Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 337, người tự do minh ước thuyết khách. Nói đúng ra, lúc đó trên chiến võng, đối với lần này Sa Động Trấn bị diệt, cũng không có một cái xác thực bàn giao. Có lẽ là bởi vì lòng hiếu kỳ, hoặc là đối với thực lực mình tán thành, Tần Phong lúc này đây. Đều dự định dò xét tra rõ. Huống chi, có Bạch Ly ở, Tần Phong chính là trốn, cũng có thể chạy trốn. Trong lòng nghĩ, Tần Phong thụ thương động tác cũng không có dừng lại. Tần Phong thanh vương đao liên tục huy động, bắt đầu đại sát tứ phương. Hỏa diễm đao mang khuếch tán ra, ước chừng 10 mét. Tần Phong chung quanh trong nháy mắt thanh không một mảnh. Hắn giết vào trùng đàn. Quét ngang nơi này, nơi đến, thây phơi khắp nơi, bẻ gãy nghiền nát thông thường chiến đấu. Tần Phong giết được những cái này trùng tộc không chừa mảnh giáp. Mau, bổ túc, đem chiến tuyến phong tỏa. Nơi này có đê đoạn năng lực giả đại nhân là tốt rồi. Đi một bên khác, đi giúp bên kia, chiến cuộc từ từ cải biến. Nguyên bản đổ nát chiến tuyến vị trí, bởi vì Tần Phong chống đỡ, tự nhiên được chữa trị. Mà Tần Phong sở tại địa phương, càng là không cần cái khác năng lực giả phụ trợ. Có Tần Phong đại sát tứ phương, giải phóng một ít nhân thủ, đi chợ giúp người khác. Từ từ, phạm vi càng lúc càng lớn, trùng thú cũng bị giết được còn lại không ít. Coi như là như vậy, trận chiến đấu này cũng kéo dài tròn 8 canh giờ. Trên chiến trường còn lại cụt tay cụt chân, để người thổn thức, hô. Tần Phong trong tay thanh vương đao thu hồi, đi trở về, mà lúc này, không ít đê đoạn năng lực giả đều thu tay lại, cả người uể oải. Tần Phong đại nhân, ngài khổ cực, bên này, đã chuẩn bị xong xe riêng đưa ngài trở về. Tốt, cảm ơn. Không, Tần Phong đại nhân, lần này thật phải cảm ơn ngươi. Ngươi cứu chúng ta rất nhiều năng lực giả, giết nhiều như vậy trùng thú. Đương nhiên. Còn có Bạch Ly đại nhân. Bạch Ly hanh một tiếng. Nói rằng, chỉ là mấy con tiểu trùng mà thôi. Quá yếu. Tần Phong bất đắc dĩ. Bàn tay to ngăn chặn Bạch Ly đầu. Hừ, Bạch Ly bĩu môi. Không nói lời nào. Vừa lúc đó, một thanh âm ngăn lại Tần Phong. Tần lão đệ, cùng đi a. Dĩ nhiên là Trần Tường. Tốt. Tần Phong xông Trần Tường đạm cười một cái. Trần Tường xem Tần Phong cùng Bạch Ly trước ngực đê đoạn huy chương. Tuy rằng hôm qua đã nhận được tin tức, hiện tại vừa nhìn, còn là để hắn kinh ngạc không gì sánh được. Xem chúng ta bây giờ bẩn thỉu, cùng đi ngâm ôn tuyền đi. Đây chính là chỉ có năng lực giả mới có thể hưởng thụ đãi ngộ đâu. Sa Động Trấn dù sao cũng là thành lập ở sa mạc tiền tuyến. Nước tài nguyên khan hiếm, càng miễn bàn nói cái gì ngâm ôn tuyền. Cũng tốt, đi hưởng thụ một chút. Tần Phong nói rằng, nói là đi hưởng thụ. Tần Phong chỉ nhìn Trần Tường ý tứ, liền rõ ràng đối phương tựa hồ có lời gì muốn nói. Tần Phong cũng không có cự tuyệt, lên xe, đi hướng một cái ôn tuyền hội quán. Mà thế, đối với cường giả đến nói, mới là chân chính hưởng thụ. Ngợp trong vàng son sinh hoạt, là khu dân nghèo mọi người tuyệt đối nhìn không thấy. Đơn độc bồn tắm lớn song song thả, ôn tuyền nước rót vào, còn có dòng nước cọ rửa, giảm bớt trên người mệt nhọc. Trần Tường khuôn mặt nghiêm túc một ít, mở miệng cũng không còn là lão đệ xưng hô. Tần Phong, ngươi tới Sa Động Trấn cũng có 3 ngày, cảm thấy tiền tuyến làm sao? Trần Tường nói rằng, tác chiến dày đặc, nguy cơ tứ phía. Tần Phong nói rằng, Trần Tường cười khổ một tiếng, nói rằng. Ngươi là ta đã thấy, đến Sa Động Trấn ở trong đê đoạn, nhẹ nhàng nhất một cái. Tần Phong ngoài miệng nói nguy cơ tứ phía, cũng rất hiển nhiên, không đem những cái này nguy cơ, để trong mắt, Sa Động Trấn bên trong. Đê đoạn năng lực giả bởi vì có lưu động tính, lại cố định ở một chừng 100 người, bằng không nói, chiến tuyến đã sớm đổ nát. Trần Tường nói rằng, nơi này có giết không xong dị thú. Ra không xong nhiệm vụ, E đoạn, F đoạn năng lực giả theo Bắc Hải 4 thành cuồn cuộn không ngừng truyền. Đều là có đến mà không có về. Dù sao tiền tuyến người chết quá nhiều, như thế đi xuống, Xa Động Trấn sớm muộn gì kéo suy sụp 40%. Hơn nữa coi như không kéo suy sụp, Xa Động Trấn cũng kiên trì không bao lâu. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Tần Phong thuận miệng nói rằng, không, kỳ thực cũng có biện pháp. Trần Tường đột nhiên mở miệng nói. Tần Phong hơi nhíu mày, biết Trần Tường tìm chính mình mục đích. Đến, Bắc Hải trong sa mạc, kim sa trùng số lượng khổng lồ nhất, sinh sôi nảy nở mau, không ngừng hấp thu trong thổ địa năng lượng. Kim sa trùng để thổ địa sa hóa. Có thể nói, những cái này kim sa trùng là Bắc Hải sa hóa đầu sỏ gây nên. Trần Tường nói rằng, người ý tứ là, tiêu diệt kim sa trùng tộc. Kim sa trùng tộc số lượng, cũng không phải là sa tích nhân, chỉ có 4.500. Đây là một cái trùng tộc, tộc quần số lượng lấy vạn tính toán. Tần Phong nâng lên máy truyền tin, đem Xa Động Trấn chung quanh dị thú tình huống lấy ra. Kim sa trùng số lượng lập tức hiện ra. Tần Phong chân mày hơi nhíu. Kim sa trùng số lượng có chừng 20 vạn. Mấy chữ này quá khủng bố. Như vậy số lượng, nếu như đại cục tiến công, đừng nói một cái Xa Động Trấn, chính là Bắc Hải 40%, cũng nói bao phủ liền bao phủ. Đương nhiên, trùng thú đều có mình địa bàn. Chúng nó di chuyển cũng là từng bước một. Chỉ là nhìn như vậy đến, Xa Động Trấn nguy cơ đã phi thường nghiêm trọng. Đúng vậy, đây chính là chúng ta phát sầu địa phương. Trần Tường thán một tiếng. Như vậy thế cục, để người cảm thấy trên đỉnh đầu tùy thời xuất hiện một bả lợi kiếm, liền muốn chém xuống. Người mới đến Xa Động Trấn, không rõ lắm tình huống. Hồ Lương là nhân loại liên minh chỉ định Xa Động Trấn người quản lý. Mỗi lần cũng tích cực chống đối dị thú chủng tộc, chỉ là làm rất ít. Tần Phong không nói gì a. Hắn đối Hồ Lương ấn tượng còn là không sai. Thế ra cùng đại hình tập đoàn người, rất ít nghe theo Hồ Lương nói. Hắn quyền lợi không tính quá lớn. Cái này Tần Phong có thể lý giải. Vì bảo trì Xa Động Trấn cục diện, sở dĩ rất nhiều tới đây năng lực giả, từ từ cấu thành chính mình một cái vòng, có thể giúp đỡ cho nhau. Ta chỗ phạm vi, gọi là người tự do minh ước, hiện tại tạm định người dẫn đầu, cũng có thể gọi là minh chủ, là nghiêm phóng, D8 đoạn cổ võ giả. Tần Phong chân mày bỗng nhiên nhíu lại, nghiêm phóng, người này, hậu thế cũng thật có tên, là một cái A đoạn năng lực giả, chỉ là, hắn vị trí chỗ, cũng tuyệt đối không phải nhân loại liên minh, mà là hắc ám liên minh. Tần Phong rất nhanh khôi phục thần sắc, không cho Trần Tường nhìn ra dị dạng. Trần Tường tiếp tục nói, rất sớm lúc trước, Nghiêm Phóng đã nói muốn tổ chức nhân thủ, giết chết kim sa trùng trùng mẫu. Chỉ là khi đó, tất cả mọi người vô cùng do dự, dù sao thực lực quá yếu. Bất quá ngày hôm qua thấy từ tiên tiến truyền về tần số nhìn, ta phát hiện, đây cũng không phải là không có cách nào sự tình. Trần Tường nhìn về phía Tần Phong, kích động nói rằng, Tần Phong, ngươi tại hấp thu thú hoàng tinh hạch sau, có đúng hay không đến ngang nhau vương giả thực lực? Bằng không, ngươi làm sao có thể cùng sa tích nhân nữ vương chiến đấu? Đơn đả độc đấu, còn giết sa tích nhân nữ vương. Tần Phong tự nhiên sẽ không nói cho Trần Tường. Mình bây giờ thân thể cường độ, cùng ý thức lực, đến hoàng giả cấp bậc. Ngày hôm qua cũng không phải ta đơn đả độc đấu. Bạch Ly cũng xuất lực. Người nền thấy, ừ, các ngươi này một đôi, thực sự là rất lợi hại. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.